Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1817, nữ nhân này không đơn giản a. Diệp Thiên một tay đặt ở trong túi quần, một tay nắm Lý Vân Lam yếu đuối không xương đầu ngón tay. Sau lưng thì dập khuôn từng bước theo bệnh nặng mới khỏi Lý Hữu. Ba người không nhanh không chậm hướng cửa thang máy đi đến. Cho tới bây giờ, Lý Hữu vẫn là không cách nào tin tưởng. Vô số thầy thuốc đều thúc thủ vô sách bệnh nan y, lại bị Diệp Thiên cho chữa trị. Mà Diệp Thiên trị liệu khối u phương thức cũng vô cùng kỳ lạ quái dị. Chỉ là tại trên đầu của hắn các đại huyệt nói đâm đầy các loại chất liệu kim châm. Sau đó trong đầu hắn truyền đến từng trận bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn. Lại về sau, có dày đặc giống như thủy triều nhiệt lưu. Tại trong đầu hắn quanh quẩn lấy. Sau mười mấy phút, Diệp Thiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói một câu. Đại công cáo thành, lúc đó Lý Hữu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Đối với phát sinh trên người mình sự tình, cảm thấy thật không thể tin. Thế mà, trong đầu hắn kịch liệt đau nhức, lại là hoàn toàn biến mất. Tại Diệp Thiên ra hiệu dưới, Lý Hữu kết thúc gần nửa tháng giường bệnh kiếp sống, bắt đầu hạ đi đường. Từ đầu đến cuối, đều bị Lý Hữu đầy bụng hồ nghi là Diệp Thiên vì cái gì một lại nhấn mạnh chính mình phải tín nhiệm hắn, cuối cùng ẩn chứa cái gì trọng đại bí mật. Lúc này ba người đang đứng tại cửa thang máy, các loại thang máy, Lý Hữu rốt cục lấy hết dũng khí, hạ giọng hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Nghe đến Lý Hữu nghi vấn về sau, Diệp Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vận chuyển huyền công cùng ý niệm trị liệu khối u sự tình, thực sự quá không thể tưởng tượng, lấy Lý Hữu vị trí tầng thứ, căn bản không có khả năng minh bạch. Cùng để Lý Hữu thủy chung mang trong lòng nghi hoặc, chẳng bằng biên ra một cái thiện ý hoang ngôn, triệt để bỏ đi Lý Hữu khúc mắc. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên thần thần bí bí cười một tiếng. Đây là không thể nói bí mật, ngươi không lại dùng hỏi, ta cũng sẽ không lại nói. Nghe lấy Diệp Thiên hồi phục, Lý Hữu tuy nhiên cũng không hài lòng, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn cũng không tiện ngay trước Diệp Thiên mặt biểu hiện ra nội tâm ý tưởng chân thật. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, Lý Hữu cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nữa. Trên thực tế, lúc này Lý Vân Lam cũng có được cùng phụ thân một dạng nghi hoặc. Chỉ là lo ngại mặt mũi, nàng cũng không tiện mở miệng hướng Diệp Thiên hỏi thăm. Đúng lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, Đoàn Mộc Dung chính duyên dáng yêu kiều đứng trong thang máy. Người khỏi hẳn, Đoàn Mộc Dung tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt lướt qua một tia kinh ngạc. Đang khi nói chuyện, Đoàn Mộc Dung đã theo trong thang máy đi ra. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc Đoàn Mộc Dung, cái này đã từng chính mình lớn nhất thích nữ nhân, cũng là phản bội chính mình nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Lý Hữu lại không biết mình cái kia dùng phương thức đến đối mặt Đoàn Mộc Dung. Lý Hữu há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đa tạ tà thần trượng nghĩa xuất thủ. Đoàn Mộc Dung hiển nhiên cũng không có đem Lý Hữu phải chăng hồi phục chính mình chuyện này để ở trong lòng. Nàng uyển chuyển tinh tế thân eo, doanh doanh chuyển một cái, trực diện hướng Diệp Thiên. Sau đó khom mình hành lễ, ôn nhu mở miệng, hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên nguyên bản bình tĩnh thong dong thần sắc, nhất thời sững sờ một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, Đoàn Mộc Dung vậy mà liếc một chút thì xem thấu chính mình thân phận. Nữ nhân này không đơn giản a. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, theo thời gian chuyển rời, hắn càng phát giác Đoàn Mộc Dung lai lịch thân phận, có lẽ thì cùng cái kia truyền thuyết có mật thiết liên quan. Diệp Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. ra vẻ bình tĩnh nhấp nhô đáp lại nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Thực ta sớm cái kia nghĩ đến. Chỉ cần có tà thần xuất thủ, trên đời này liền không có tà thần không giải quyết được sự tình. Đoan Mộc Dung từ đáy lòng mở miệng đáp lại nói, nàng trong thanh âm không có nửa điểm lấy lòng, lộ ra vô cùng bình thản, làm cho Diệp Thiên cảm giác được nội tâm của nàng chân thành tha thiết thành khẩn. Diệp Thiên cau mày nói, ngươi biết ta? Đương nhiên biết. Đoan Mộc Dung nở nụ cười xinh đẹp, giống như toàn bộ mùa xuân bên trong, bách hoa tại trên mặt nàng nở rộ, hương khí bốn phía, đắm say tâm thần người ta, mỹ đến khiến lòng run sợ. Gật gật đầu, tà thần chi danh như sấm bên tai, chỉ là ta mấy năm nay một mực vô duyên nhìn thấy tà thần ngược lại phong thái. Diệp Thiên có chút đắng chát cười cười, hắn thật không biết chính mình có thể bị Đoan Mộc Dung loại này tuyệt đại giai nhân thưởng thức, đến tột cùng là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là sỉ nhục. Năm đó ta rời đi là bởi vì ngươi quá khiến ta thất vọng. Đoan Mộc Dung quả quyết kết thúc cùng Diệp Thiên đối thoại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lý Hữu Lúc, ánh mắt cũng biến thành sắc bén cơ trí lên, khí định thần nhàn mở miệng nói, cái kia trăng sao đầy trời ban đêm, ta truyền thụ cho ngươi nhiều như vậy tri thức cùng kiến thức, mà ngươi lại không biết tiến thủ, vậy mà trà trộn tại kiến trúc công trường. Ta muốn nam nhân, không phải ngươi loại oát con vô dụng này. Vậy cũng ta truyền thụ cho ngươi tri thức là vì để ngươi làm một sự nghiệp lẫy lừng, mà ngươi sở tác sở vi, ai không khiến ta thất vọng cực độ, quyết định không còn trông coi ngươi. Nghe đến Đoan Mộc Dung lời này, Lý Hữu hô hấp nhất thời dồn dập lên, một mặt thật không thể tin biểu lộ, run giọng nói, ngươi, đây chính là ngươi rời đi lý do. Đúng. Đoan Mộc Dung trọng trọng gật đầu. Lý Hữu hít sâu một hơi, liều mạng gãi tóc mình, nhớ tới trước đó tại trong phòng bệnh lúc Đoan Mộc Dung nói qua những lời kia. Đón đến, Tê Thanh nói, thế nhưng là ngươi trước không phải nói, đằng sau lời nói, Lý Hữu còn chưa nói xong, liền bị Đoan Mộc Dung đánh gãy. Đoan Mộc Dung lần nữa trọng trọng gật đầu, mây trôi nước chảy nói, ta nếu là chẳng phải nói, ngươi sẽ phối hợp tà thần, tiếp nhận tà thần trị liệu không? Lý Hữu thân thể run lên, phảng phất có, âm âm, một đạo tiếng nổ lớn ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, làm cho cả người hắn thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất. Cha, ngươi không sao chứ? Lý Vân Lam một bước xông về phía trước, ngồi xổm ở Lý Hữu bên người, tràn đầy lo lắng hỏi đến Lý Hữu. Đoan Mộc Dung lời giải thích này cũng để cho Lý Vân Lam cảm thấy thật không thể tin. Năm đó sự tình, ta có lỗi với ngươi, đây là ta làm ra một chút đền bù. Đoan Mộc Dung hiển nhiên là nhìn ra Lý Hữu cha con hai người trong lòng nghi hoặc, hít sâu một hơi, nghiêm túc giải thích nói, làm người đứng xem Diệp Thiên, tại loại trường hợp này bên trong, cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Cái này dù sao cũng là Lý Hữu bản thân ra sự, chính mình cũng không tiện lẫn vào. Tiểu Vân, ta lúc đầu đánh phu khí nữ, làm ra có lỗi với ngươi sự tình, dù là ngươi bây giờ đối với ta hận thấu xương, ta hoàn toàn có thể lý giải. Đoan Mộc Dung thu thủy giống như doanh doanh lấp lóe ánh mắt, trong tầm mắt hướng Lý Vân Lam lúc, trong mắt nhấp nhô óng ánh nước mắt, nức nở nói, Lý Vân Lam hít sâu một hơi, rất không thân thiện ánh mắt, quét mắt một vòng Đoan Mộc Dung, khinh thường nói, cách ta xa một chút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi chết sống cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lý Hữu giơ quả đấm lên, liên tục đấm vào chính mình ngực, một bộ đau đến không muốn sống thần thái. Bất luận là Đoan Mộc Dung vẫn là Lý Vân Lam, hai cái đều tại tính mạng hắn bên trong đóng vai bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hai người cây kim so với cọng dâu rằng co, để hắn cảm thấy tình thế khó xử, cũng không biết cái kia khuyên người nào. Đối mặt Lý Vân Lam phẫn nộ, Đoan Mộc Dung tuyệt không sinh khí, ngược lại tâm bình khí hòa ngưng mắt nhìn Lý Vân Lam. Ta lần này xuất hiện tại cha con các người hai người trước mặt. Thực ta còn muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Ta không muốn. Lý Vân Lam không chút do dự một miệng từ chối. Đoan Mộc Dung nhấp nhấp cánh hoa giống như kiều nộn mềm mại bờ môi. Lần nữa nói bổ sung. Ta cho ngươi sinh mệnh, lại không đối ngươi kết thúc một cái mẫu thân nên có trách nhiệm. Vì đền bù những năm này sai lầm, phần lễ vật này, ngươi nhất định phải nhận lấy. Không giống nhau. Đoan Mộc Dung lời nói xong, Diệp Thiên thì khoát tay, đánh gãy Đoan Mộc Dung câu chuyện, nghiêm mặt nói, ngươi cũng đã biết, ngươi phần lễ vật này, một khi đưa ra, ngươi liền sẽ hình thần đều diệt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Biết, Đoan Mộc Dung đại mi nhăn lại, nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà nghe hiểu chính mình lời này ý tứ. Sau khi hít sâu một hơi, lại nói, tà thần, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, cái này dù sao cũng là ta việc tư, vẫn là từ ta tự mình tới xử lý đi. Diệp Thiên thở dài nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, tà thần, ta đem nữ nhi, xin nhờ cho ngươi. Đoan Mộc Dung đột nhiên đồng thời kéo Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam tay. Ý vị thâm trường nói, Diệp Thiên nhất thời mặt lộ vẻ làm khó, rất là bất đắc dĩ. Lời nói lại nói cực kỳ uyển chuyển. Bên cạnh ta, đã có nàng nữ nhân. Không chết tà thần, rồng trong loài người, đứng tại thế giới cường giả chi đỉnh nhân vật. Chẳng lẽ cũng trở về bận tâm thế tục ở giữa trùng điệp lễ pháp quy củ. Đoan Mộc Dung thanh âm, thoáng cái biến đến âm trầm ngưng trọng, như sấm rền tại Diệp Thiên bên tai nổ vang. Ngươi dạng này người, bên người tam thê tứ thiếp, vốn là kiện rất bình thường sự tình. Huống chi, đã ngươi có thể tiếp nhận nàng nữ nhân, vì cái gì liền không thể tiếp nhận nữ nhi của ta đâu. Đang khi nói chuyện, Đoan Mộc Dung trên tay lực lượng dần dần tăng lớn, thì liền Diệp Thiên cũng không cách nào tránh thoát ra Đoan Mộc Dung đầu ngón tay trói buộc. Đoan Mộc Dung yếu đuối không xương thon dài tay trắng, hàm xúc lấy vô tận cuồn cuộn lực lượng, giống kìm sắt giống như giữ chặt tại Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam hai người trên cổ tay. Cưỡng ép đem hai người tay một mực nắm cùng một chỗ, lực lượng cường đại, giống như keo giống như, làm cho Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam tay, qua tiếp xúc, liền không còn cách nào tách ra. Nắm chặt Diệp Thiên bàn tay trong chốc lát, Lý Vân Lam trái tim, bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên, tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan, phi lên một mảnh kiều diễm đỏ ửng. Từ lần trước cùng Diệp Thiên cùng nhau đi tới Thiên Đô Sơn đòi nợ. Nhìn đến Diệp Thiên anh tuấn uy vũ cái thế nam nhân phong thái lúc, nàng thì đối Diệp Thiên trái tim ám hứa. Chỉ là xuất phát từ tự thân điều kiện suy tính. Cùng Diệp Thiên bên người, mỹ nữ vờn quanh hiện trạng, nàng một mực không dám hướng Diệp Thiên biểu lộ tiếng lòng. Mà lúc này Diệp Thiên thì là cảm giác sâu sắc khóc không ra nước mắt. Hắn không muốn thấy nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ hắn trước đó dự đoán là Lý Vân Lam bởi vì cảm kích chính mình từ đó đối với mình lấy thân báo đáp, mà sự thật lại là Đoan Mộc Dung lâm chung thời khắc đem Lý Vân Lam ủy thác cho mình chiếu cố. Bất luận quá trình như thế nào đều là trăm sông đổ về một biển kết quả. Lý Vân Lam đem sẽ trở thành chính mình bên trong một nữ nhân. Không đợi Diệp Thiên làm ra hồi phục, Đoan Mộc Dung uyển chuyển hoạt bát thân thể liền bắt đầu biến đến hư vô, cuối cùng giống một luồng như khói xanh chậm rãi vặn vẹo phiêu phù ở không khí. bởi vì Diệp Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà tình cảnh này rơi vào Lý nhà cha con hai người trong mắt, thì là thần sắc biến đổi lớn, nghẹn họng nhìn chân chối, một cái thật tốt người sống sờ sờ, vậy mà trong nháy mắt hóa thành phiêu miểu khói nhẹ. Loại sự tình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng tình cảnh này lại là thật. Nhưng ai cũng không biết, một giây sau đến tột cùng còn sẽ phát sinh cái gì cổ quái ly kỳ sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.